Xuyên thành crush của nam phụ phản diện. Chương 23, cậu không ngoan nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Chân và Lê Khí bắt taxi đi đến quán cà phê. Sau khi xuống xe, Hạng Nam từ trong quán cà phê chạy ra. Cuối cùng cậu cũng đến cứu mạng rồi, hu hu hu. Nói được một nửa, anh ta đột nhiên phát hiện Bùi Chân đứng ở phía sau. Lập tức nói lắp bắp ngay tại chỗ. Bùi, em gái Bùi Chân. Bùi Chân vẫy tay với anh ta. Tự nhiên hào phóng nói. Xin chào anh Hạng Nam. Hạng Nam mặt như con tôm luộc. Nói cả lăm. Xin chào. Ngày hôm nay của em như thế nào? Trông em thật xinh đẹp. Lê Khí vẻ mặt lạnh lùng nói. Còn vào hay không? Khi Hạng Nam nói chuyện với người cùng giới đặc biệt trôi chảy. Vào, hôm nay rất đông người. Bận rộn muốn chết, Bùi Dai đang ngồi ở bàn cà phê tìm mọi cách lấy lòng Đồng Tân. Từ khi Đồng Tân bước vào quán cà phê cho đến bây giờ. Không đến 20 phút đã bắt bẻ không dưới 5 lần. Từ độ thoải mái của ánh đèn đến nguồn gốc của hạt cà phê. Lần này lại vì nhân viên phục vụ không kịp trả lời anh ta mà tức giận. Bùi Dai nghĩ đến lời dặn dò của Tô Lệ Ngọc, kiên nhẫn dỗ dành anh ta. Anh Đồng đừng tức giận nữa. Là em cân nhắc không chu toàn. Đồng Tân sắc mặt không vui. Đứng dậy muốn rời đi. Ánh mắt bỗng nhiên bị cái gì đó hấp dẫn. Bùi Dai quay đầu qua. Nhìn thấy ở trước cửa quán cà phê. Bởi vì không khí quá nóng mà Bùi Chân cởi áo khoác ra lộ chiếc váy màu xanh nhạt xinh đẹp đang thong thả đi vào quán. Mặc dù một phần hạt cườm thêu ở mép váy của thiếu nữ bị bong ra. Đầu gối cũng bị chảy xước. Nhưng những khuyết điểm đó không thể che lấp được ưu điểm. Xinh đẹp đến không gì sánh bằng. Bùi Dai chú ý đến trong đôi mắt của Đồng Tân chợt sáng lên. Cô ta nhìn thoáng qua Bùi Chân bằng ánh mắt oán độc. Tại sao ở nơi nào cũng có thể chạm mặt Bùi Chân và Lê Khí? Thực là quá xui xẻo mà. Bùi Chân không chú ý đến bọn họ. Chỉ cảm thấy hôm nay thực sự rất đông khách. Ngày thường chỉ có 2-3 bàn khách. Hôm nay mênh mông một mảnh. Cô lập tức hỏi Lê Khí. Có cần tớ giúp gì không? Không cần. Thiếu niên nắm chặt cổ tay cô. Dẫn cô đến quầy bar. Mau ăn chút gì lót bụng đi. Cậu phân phó nhân viên lấy cho Bùi Chân một cái bánh sandwich cùng một ly sữa nóng. Rồi quay người đi đến phòng nghỉ của nhân viên thay quần áo. Vài phút sau thiếu niên một lần nữa xuất hiện. Đã thay xong áo sơ mi trắng. Chiếc tạp dề màu đen buộc quanh vòng eo gầy. Ngón tay với những khớp xương rõ ràng đang chỉnh sửa lại ống tay áo. Bùi Chân cảnh đẹp ý vui mà cắn một miếng bánh sandwich. Cảm khái người có giá trị nhan sắc cùng khí chất cao dù là mặc đồng phục nhân viên phục vụ cũng trông giống như một quý công tử nhẹ nhàng. Lê Khí giải quyết công việc trong tiệm một cách có trật tự. Bỗng nhiên một nhân viên chạy đến đây nhỏ giọng nói. Quản lý trưởng, bánh ngọt không đủ. Lê Khí hơi nhíu mày. Bọn họ đã chuẩn bị bánh ngọt nhiều gấp đôi so với ngày thường. Tuy nhiên hôm nay lượng khách hàng quá đông, cho nên xuất hiện tình trạng cung không đủ cầu. Ngày nay giới trẻ đến quán cà phê, ngoại trừ gọi cà phê, hoặc ít hoặc nhiều cũng gọi thêm bánh ngọt gì đó ăn kèm. Đặc biệt là vào một ngày lãng mạn như đêm Giáng sinh. Không có bánh ngọt, mức độ trải nghiệm của khách hàng sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng nếu đặt hàng ngay bây giờ, nhất định không thể giao đến kịp. Bùi Chân đặt đồ ăn trong tay xuống, chạy đến trước mặt thiếu niên. A Khí, không bằng để tớ làm thử nhé. Cô biết làm một vài món tráng miệng đơn giản lại tốn ít thời gian. Quan trọng nhất hương vị không thua gì bánh ngọt, có thể dùng để giải quyết vấn đề cấp bách của quán cà phê. Tay nghề của Bùi Chân tất nhiên Lê Khí rất tin tưởng. Suy nghĩ một lúc nhẹ gật đầu. Vất vả cho cậu rồi. Thiếu nữ tìm người giúp đỡ. Vội vàng nướng bánh tát trứng rồi đánh kem. Rất nhanh đã làm ra một mẻ điểm tâm ngọt. Đồng Tân búng tay một cái. Gọi một nhân viên phục vụ đến đây. Hỏi trước mặt Bùi Dai. Cô gái đang làm bánh ngọt đó là nhân viên của quán các người à? Nhân viên phục vụ là người mới. Chưa quen với tình huống này. Trả lời. Không phải. Hình như cô ấy là bạn gái của quản lý trưởng quán chúng tôi. Quản lý trưởng chính là thiếu niên cao gầy đứng trước quầy ba à? Đồng Tân cảm thấy thằng nhóc kia có chút quen mắt. Trông bề ngoài cũng khá ổn. Không có mị lực lớn gì đặc biệt. Lại có thể cua được một cô bạn gái nhỏ xinh đẹp như vậy. Đồng Tân đối với bản thân mình rất có lòng tin. Anh ta đã từng gặp qua rất nhiều cô gái. Hầu hết trong số họ khi biết mình là thiếu gia nhà giàu nhất định sẽ mang đôi mắt trông mong nhìn đến. Ví dụ như Bùi Dai vậy. Anh ta khinh thường xua tay với nhân viên phục vụ. Đi, gọi cô ấy đến đây. Bùi Dai không muốn để Bùi Chân đến gần Đồng Tân. Vội vàng giả vờ yếu đuối nói. Anh Đồng, dạ dày của em hình như có chút không thoải mái. Hay là chúng ta về sớm một chút được không? Đồng Tân chẳng buồn nâng mí mắt lên. Vậy cô đi đi, sắc mặt Bùi Dai cứng đờ. Lại không thể thực sự đứng dậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Chân sau khi nghe xong lời của nhân viên phục vụ rồi xoay người đi về phía bọn họ. Bùi Chân đi đến trước bàn đối diện với cô ta. Chấm, là cô. Bùi Dai nặn ra một nụ cười giả tạo. Chị, đã lâu không gặp, chị chuyển ra ngoài lâu như thế. Cũng không biết sống chung với Lê khí sinh hoạt như thế nào. Lời nói này cô ta cố tình nói cho Đồng Tân nghe. Hy vọng sau khi Đồng Tân nghe thấy có thể hiểu rõ rốt cuộc Bùi Chân chính là cái loại hàng kém chất lượng gì. Ai ngờ Đồng Tân càng có hứng thú hơn. Các người là chị em à, Bùi Chân lười để ý đến bọn họ. Lấy menu cùng bút ra. Hai vị còn muốn gọi thêm món gì không ạ? Cà phê mocha ở chỗ chúng tôi không tệ. Đồng Tân nheo mắt lại đánh giá thiếu nữ trước mắt. Ánh mắt dừng trên da thịt trắng nõn trước ngực cô. Tại sao anh chưa từng nghe Bùi Dai nói qua? Cô ấy còn có một người chị gái xinh đẹp như vậy. Một bóng đen lớn bao trùm lấy anh ta. Có người nhẹ nhàng rút menu trong tay thiếu nữ. Giọng nói lạnh như băng nghe không ra cảm xúc gì. Nhưng mơ hồ mang theo một cổ khí lạnh. Để cho tớ, là Lê Khí. Cậu nghiêng đầu nói với thiếu nữ. Cậu đi nghỉ ngơi đi. Bùi Chân không muốn tiếp tục tiếp đãi bọn họ. Ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó quay trở lại quầy ba chuẩn bị làm bánh ngọt. Đồng Tân bị tầm mắt của cậu ngăn trở. Sắc mặt trở nên âm trầm. Cậu gọi là Lê Khí đúng không? Tôi nhớ ra rồi. Cậu chính là người trong bài đăng trên diễn đàn trường. Không cha không mẹ lớn lên trong cô nhi viện phải không? Thiếu niên lạnh lùng nâng mí mắt lên. Là tôi, Bùi Dai ở một bên buồn bã nói. Anh Đồng, cậu ta còn ăn nhờ ở đậu nhà của em 3 năm đó. Ồ, nghe nói cậu là quản lý trưởng của cái quán này à, làm công rất vất vả hả? Đồng Tân chế nhạo nói. Cậu có biết không, tôi có thể mua cái quán này bất cứ lúc nào. Lê Khí không hề chớp mắt nhìn anh ta. Chờ anh ta nói tiếp. Người đối diện dương dương đắc ý. Không có cô gái nào không thích tiền. Bạn gái xinh đẹp kia của cậu. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày thuộc về tôi thôi. Bùi Dai nghe thấy lời nói này. Sắc mặt xa sầm. Móng tay hung hăng bấm vào lòng bàn tay. Từng cái đèn đường bên ngoài cửa sổ vụt tắt. Bên trong khoang xe ánh đèn lờ mờ. Rung lắc. Lê Khí và Bùi Chân ngồi ở hàng ghế sau cùng. Thiếu nữ buồn ngủ đôi mắt không mở lên nổi. Đầu gật lên gật xuống theo nhịp lắc lư của xe buýt. Lê Khí lại rất tỉnh táo. Nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ xe. Tâm sự nặng nề. Những lời nói vừa rồi của Đồng Tân khiến cậu cảm thấy bất an. Không phải sợ Bùi Chân sẽ vì tiền mà thích Đồng Tân. Cậu biết rõ cô không phải loại người như vậy. Điều cậu sợ chính là bản thân mình không có năng lực cho Bùi Chân cuộc sống tốt hơn. Thiếu nữ hoàn mỹ như thế, xứng đáng có được tất cả những gì cô muốn. Nhưng tạm thời cậu không có khả năng đáp ứng hết tất cả. Nếu như có một ngày, Bùi Chân rất khát vọng một thứ gì đó mà cậu lại không cho được. Vậy cậu nên làm gì mới đúng? Cậu không muốn nhìn thấy bất kỳ cảm giác mất mát nào từ trong đôi mắt của thiếu nữ. A khí, Bùi Chân sắp ngủ quên. Nhưng cô vẫn mơ mơ màng màng phát hiện ra cảm xúc của thiếu niên không đúng lắm. Không biết vừa rồi ở quán cà phê cậu và Đồng Tân đã nói gì với nhau. Sau đó cậu vẫn luôn im lặng rất lâu. Thiếu nữ nhắm mắt lại an ủi cậu. Đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu. Giống như an ủi một chú chó nhỏ. Cậu đừng quan tâm anh ta nói cái gì. Cậu là giỏi nhất. Sau này cậu sẽ trở nên rất lợi hại, rất rất lợi hại. Lợi hại hơn bọn họ gấp trăm lần. Lê Khí nhớ đến chuyện nửa tháng trước lần ấy cô đã đặt camera giám sát. Nheo mắt lại, thừa dịp cô buồn ngủ lờ mờ hỏi. Tại sao cậu lại biết? Tớ biết chứ. Hiếm khi giọng điệu của Bùi Chân kiên định như vậy. Cậu phải tin tưởng tớ. Thiếu niên không hề nhiều lời. Được, Bùi Chân nói tiếp. A Khí, cậu phải ngoan một chút nha. Sau này đừng giống như trong chuyện gốc. Động một chút liền hắc hóa. Phải thật khỏe mạnh, vui vẻ. Mỗi ngày đều phải sống thật hạnh phúc. Thiếu niên chớp mắt, cậu không ngoan nơi nào. Thiếu nữ an ủi đã làm dịu đi cảm xúc căng thẳng trong lòng cậu rất nhiều. Trên đời này có lẽ không thể tìm được một người như vậy nữa. Có thể cuộn mình ngồi cùng cậu ở hàng ghế sau của xe buýt trong đêm đông lạnh giá. Xe chạy chậm chậm, dường như nó vĩnh viễn không có điểm kết thúc. A Khí, sau một phút, Bùi Chân chịu đựng cơn buồn ngủ mở to mắt. Nói ra chuyện quan trọng nhất đêm nay. Trong ba lô của tớ có món quà Giáng sinh dành cho cậu. Cậu tự mình lấy đi. Nói xong câu này, cô cảm thấy mỹ mãn ngã đầu ra ngủ. Thiếu niên nghe thấy hơi thở đều đều vững vàng của người ngồi bên cạnh. Trong đôi mắt màu hổ phách trong trẻo nhưng lạnh lùng kia có thêm một chút sắc màu ấm áp. Bùi Chân nghiêng đầu, lắc lư nhẹ nhàng theo nhịp rung động của chiếc xe. Lê Khí cởi áo khoác ra dịu dàng đắp lên người cô. Sau đó cậu nhích người đến gần một chút, cố ý hạ thấp vai, để đầu của thiếu nữ nằm an ổn trên vai của mình. Lê Khí cúi đầu nhìn một bên mặt của cô, tâm lặng như nước dường như có một viên đá nhỏ. Từng vòng từng lớp gợn sóng xuất hiện. Trước kia cuộc sống của cậu đơn điệu chỉ có hai màu đen trắng. Mỗi ngày đi học làm thêm, có thời gian rảnh sẽ đi thăm bà Lục. Cậu mất cảm giác, tuy rằng không cảm thấy có bao nhiêu đắng chát, nhưng cũng không thể nếm ra được vị ngọt. Bây giờ không giống như trước kia nữa. Cậu biết trên đời này sẽ có một người đồng hành cùng cậu. Cho nên tất cả cảm xúc trong nội tâm dần dần trở nên cụ thể hơn. Vui vẻ, thương tâm, tức giận, thậm chí là ghen ghét. Đều có liên quan đến người nọ. Mái tóc mềm mại của thiếu nữ phảng phất hương thơm hoa anh đào. Hàng lông mi cong vút, khiến cho người ta muốn nhẹ nhàng chạm vào. Yết hầu của Lê Khí bất giác di chuyển lên xuống. Rời ánh mắt đi, duỗi tay lấy món quà trong ba lô của Bùi Chân. Món quà được gói trong giấy gói tinh tế, nặng trĩu, cảm giác hình như là mấy quyển sách. Cậu không muốn quấy rầy đến giấc ngủ của Bùi Chân. Biên độ động tác giảm đến mức thấp nhất. Cẩn thận từng ly từng tí xé giấy gói quà ra. Tổng cộng có 3 quyển sách. Lần lượt là Trở thành người tốt, Đi trên con đường đúng và Đừng nhìn chăm chú vào vực sâu. Lê Khí, tác giả có lời muốn nói. Bùi Chân, không cho phép anh giở trò đồi bại. A Khí, cúi người hôn cô một cái. Bùi Chân, cách chương.